Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1587, một viên đại tướng, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Naiko, Lily, tiền bối, ngài làm như vậy, còn muốn đáp thượng 3.000 năm thời gian. Khó tránh khỏi có chút không ổn. Tô nhiên phải nguyện hạt bà cứ như vậy cô độc cả đời. Lừa dối hồi lãnh địa của mình, chẳng phải là càng hương. Đối với cái này, hắn chỉ có thể tận lực tranh thủ. Dù cho vẫn nói không thông, tương lai hắn cũng sẽ không hối hận. Nghĩ tới đây, Tô nhiên có chút chần chờ hỏi. Ngài vì cái gì không đem truyền tống trận trực tiếp tiêu hủy? Kể từ đó, đừng nói 3.000 năm, buồn ngủ hắn 3.000 năm cũng không thành vấn đề. Truyền tống trận triệt để hủy diệt. Nào có ngươi nghĩ đơn giản như vậy? Hạt bà thu hồi tơ lụa, nhẹ nhàng mà lắc đầu. Này truyền tống trận nếu là hủy diệt trận cơ, truyền tống thông đạo sẽ triệt để mất đi trói buộc. Cửu U Hoang lĩnh hiện ra thế gian, thần ma đại lục chắc chắn đại loạn. Ta đi, hậu quả nghiêm trọng như vậy. Tô nhiên sợ hãi kêu lên một cái. Hắn này mới ý thức tới chuyện nghiêm trọng tính. Thế nhưng là, hắn còn là chưa từ bỏ ý định. Nhất kế không thành lại thi một kỹ. Không ngớt lời hỏi, tiền bối, lãnh địa của ta có được truyền tống trận. Có thể hay không đem trận thạch chuyển rời đến trên truyền tống trận của ta. Từ ta phái trọng binh gác, nếu thật là xuất hiện biến cố, ngài lại ra tay giúp đỡ. Như vậy có thể giảm bớt ngài không ít phiền toái. Còn có thể hưởng thụ sinh hoạt. Cớ sao mà không làm đâu này. Đem trận thạch chuyển rời đến trong truyền tống trận của ngươi. Hạt bà bị Tô nhiên nói có chút tâm động. Gật gật đầu nói. Biện pháp này ngược lại là có thể thực hiện. Chỉ là, trận thạch đã bị ta hủy đi. Muốn đem trận thạch phục hồi như cũ. Cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản. Còn có, ngươi cũng đừng thao lòng này. Nhân tộc trận doanh lãnh địa. Ta sẽ không đi, tiền bối, mượn một bước nói chuyện, Tô nhiên không để lại dấu vết liếc mắt cách đó không xa Tế Vũ Nhao Nhao. Tiến đến hạt bà phụ cận, thấp giọng nói, ta này nhân tộc thân phận, chỉ là giả vờ, thân phận chân thật của ta, kỳ thật là một cái tử linh khô lâu. Làm sao có thể, tử linh khô lâu dáng vẻ này ngươi như vậy hèn mọn bỉ ổi. Hạt bà liền có nghĩ là muốn trực tiếp nói cửa ra. Nói xong cảm thấy có chút không ổn, không ngớt lời giải thích. Đừng hiểu lầm, ta là nói ngươi so với nhân loại hèn mọn bỉ ổi nhiều. Một bên thực huyết quỷ tôn sâu chấp nhận gật gật đầu. Vô cùng đồng ý hạt bà thuyết pháp. Tô nhiên đầu đầy hắc tuyến. Nhân phẩm của hắn thật tốt. Không trộm không đoạt, không đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng. Quả thật chính là thời đại mới năm thanh niên tốt, nào có như vậy không chịu nổi. Tiền bối, vạn thủy thiên sơn luôn là tình, cho ta chừa chút thể diện được hay không? Ngươi không phải là tử linh khô lâu sao? Nơi đó có thể diện, vẫn nói, ngươi cố ý lừa gạt ta, căn bản không phải cái gì tử linh khô lâu. Hạt bà cẩn thận chu đáo lấy Tô nhiên trang phục. Sửng sốt không có phát hiện hắn đâu như một cái khô lâu. Điều này làm cho nàng không khỏi hơi bị hoài nghi. Tiểu tử ngươi, có phải hay không trả lại khi dễ ta lão thái bà mắt mù? Sao có thể chứ, con mắt của ngài là ta giúp ngài trị tốt. Làm sao có thể khi dễ ngài? Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể lộ ra bộ dạng này của ta khô lâu khuôn mặt. Để chứng minh trong sạch của ta, Tô nhiên điều chỉnh tốt góc độ. Xác định đằng sau Tế Vũ Nhao Nhao nhìn không đến. Lúc này mới đem mặt nạ trên mặt vạch trần hạ xuống. Biên nhắc nhở, tiền bối, xin ngài nhớ rõ giữ bí mật. Ta là người loại thân phận còn có trọng dụng, ngàn vạn không thể tiết lộ. Đối với bất kỳ người nào cũng không có thể đề cập. Bao gồm đằng sau cái nhân loại kia, tử linh, ngươi thật là đủ cẩn thận. Liền đồng bạn của ngươi đều muốn phòng bị, thật là có ý tứ. Thực huyết quỷ tôn nói chuyện trong giọng nói mang theo một tia trào phúng. Xem ra Tô nhiên vừa rồi cự tuyệt, để cho này quỷ tôn nhớ lên thù. Tử linh khô lâu, ngươi che giấu còn rất sâu. Cách gần như vậy, ta cũng không có nhìn ra thân phận chân thật của ngươi. Xem ra, ta lão thái bà, ánh mắt thật đúng là mù. Hạt bà thở dài. Cầm mặt nạ đeo lên a, ta đã tin tưởng. Tiền bối, liền quỷ tôn tiền bối đều không có phát hiện. Ngài trả lại tự trách gì? Là ta có một chiêu bí mật thân phận kỹ năng đặc biệt. Lúc này mới có hiệu quả như thế. Nhìn không ra là bình thường. Tô Nhiên vội vàng an ủi. Sợ nữ nhân này lòng tự trọng bị đả kích. Như thế nào trả lại cầm bản tôn cho mang lên? Thật sự là hồ đồ. Thực huyết quỷ tôn mặt hiện vẻ không vui. Đối với Tô Nhiên cái ví von này rất là bất mãn. Bất quá, lời này ngược lại là sự thật không cần tranh luận. Điều này làm cho quỷ tôn vô pháp phản bác. Chỉ có thể buồn bực chừng Tô Nhiên nhất nhãn. Tử Linh, ngươi đã không chê ta lão thái bà. Ta đây đi theo ngươi cũng không phải không được. Chỉ là, nghe được hạt bà. Chỉ là, hai chữ, trong lòng Tô Nhiên lộp bộp một chút. Xem ra, muốn chiêu hàng một cái cao giai NPC, không phải là quang động động mồm mép liền có thể làm được. Còn muốn hoàn thành NPC sở lời nhắn nhủ nhiệm vụ mới được. Cách mạng chưa thành công, người anh em nhưng cần nỗ lực a, tiền bối cứ nói đừng ngại. Vãn bối rửa tai lắng nghe, Tô Nhiên thả thấp dáng dấp, cùng chờ đợi hạt bà kia cái gọi là nhiệm vụ. Chỉ hy vọng nhiệm vụ này đừng quá thái quá, nếu để cho người anh em đi hái thiên thượng ánh sao sáng. Kia chỉ có thể cùng nàng nói cho đã bái. Ta muốn ngươi đem hủy diệt trận thạch khôi phục nguyên trạng. Chỉ có như vậy, tài năng chuyển di truyền tống trận, khi nào đem trận thạch phục hồi như cũ, ta liền khi nào đi theo. Hạt bà sớm đã chán ghét này xa động không gian. Tô Nhiên đề nghị để cho nàng rất là tâm động, nếu không phải bởi vì này khối trận thạch, đoán chừng đã sớm thỏa hiệp. Chữa trị trận thạch, Tô Nhiên nhịn không được nhíu nhíu hốc mắt. Nhiệm vụ này nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Có được chữa trị trận thạch đạo cụ, từng phút đồng hồ liền có thể thu hoạch một viên đại tướng. Có thể hắn hiện tại một điểm đầu mối đều không có. Liền phá kính cũng không thể đoàn tụ, lại càng không cần phải nói tảng đá kia. Tử Linh, vận khí không tệ của ngươi. Ta có biện pháp chữa trị này khối trận thạch. Cảm giác được Tô Nhiên tại kia sầu muộn. Thực huyết quỷ tôn chủ động đứng dậy, cười mỉm nhìn xem Tô Nhiên. Muốn cho ta chữa trị không phải không đi. Ngươi cần trả giá nhất định giá lớn. Về phần này giá lớn là cái gì? Ngươi so với ta rõ ràng. Tô Nhiên tức giận nhếch miệng. Cảm giác này thực huyết quỷ tôn cùng chính mình học xong. Lại hiểu được nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hẳn là khiến nó trao học phí mới được. Thế nhưng là, người ở dưới mái hiên. Không thể không cúi đầu. Để sớm đạt được hạt bà này viên đại tướng. Để tránh đêm dài lắm mộng. Tô Nhiên chỉ có lựa chọn thỏa hiệp. Hắn dùng tôn kính ngữ khi nói, quỷ tôn tiền bối, này thần lực dược tề, ngài cần mấy bình, ngươi có mấy bình, khả năng có một lọ, cũng có thể có hai bình, số lượng quá ít, ta cũng không nhẫn tâm đếm. Tiền bối, ngài nhẫn tâm đem ta này chỉ vẹn vẹn có hai bình đều muốn đi sao? Luận không biết xấu hổ trình độ, thực huyết quỷ tôn so với Tô Nhiên kém xa, hiệp một liền bại hạ xuống trận. Không được cùng hắn cãi cọ, trực tiếp đem tâm lý điểm mấu chốt nói ra. Bản tôn mặc kệ ngươi có mấy bình, chữa trị trận thạch bảo vật giá trị không thấp, xa xa so với kia hai kiện nhân tộc trang bị cao hơn. Dựa theo giá trị tương đương, ngươi cần tiền trả 10 bình thần lực dược tề. Bản tôn liền tự mình giúp ngươi chữa trị trận thạch, tiền bối ngài cất kỹ. Tô Nhiên nghe xong, lập tức đem 10 bình dược tề rút xuất ra. Bày tại thực huyết quỷ tôn trước mặt, vui tươi hớn hở nói, trận thạch ngay ở chỗ đó, liền làm phiền tiền bối xuất thủ tương trợ. Thực huyết quỷ tôn thiếu chút bị Tô Nhiên cho nghẹn, nó thật muốn chất vấn một câu, đã nói rồi đấy liền hai bình, kia cái khác bát bình là ở đâu ra, liền ngay cả hạt bà cũng bị Tô Nhiên tao, thao tác cho kinh hãi, người ngoan mặt của ngay cả mình đều đánh. Nàng sống như vậy hơn nửa đời người, thật đúng là lần đầu nhìn thấy. Hô, thực huyết quỷ tôn hít sâu một hơi, lại nàng nặng phun ra, lúc này mới đè xuống giáo huấn này tự linh ý nghĩ. Không nói thêm lời cái gì, thu hồi thần lực dược tề, hướng phía truyền tống pháp trận đi đến, không phải là nó không muốn nói nhiều nó sợ khống chế không nổi. Tử linh, ta xem như nhìn ra, có ngươi đương lĩnh chủ, lãnh địa chỉ định ăn không được thiệt thôi. Hạt bà chân tâm ăn xong trước mắt tử linh, liền quỷ tôn cũng dám không nể tình, liền hướng phần này dũng khí, triệt để cho nàng kiên định đi theo ý niệm trong đầu. Nhân tộc cái thân phận này gông xiềng, cũng nên giải thoát rồi. Tiền bối, loại này đại lời nói thật liền không cần phải nói. Nội tâm minh bạch là được, có thể bị NPC coi trọng, Tô Nhiên tâm tình tự nhiên là vô cùng vui vẻ, bất quá hắn nhớ lại chính mình lĩnh chủ thân phận, chỉ có thể ở nội tâm vụng trộm vui cười, lại không thể biểu hiện ra ngoài, không thể quá thấp kém. Chấm, hạt bà trực tiếp ngậm miệng, nơi xa tế vũ nhao nhao tò mò nhìn ba người, không hiểu nổi bọn họ đến cùng đang làm cái gì, hạt bà bị tổn hại pháp trận. Phúc Thủy lại móc ra 10 bình thần lực dược tề, để cho thực huyết quỷ tôn lại đi đem truyền tống pháp trận chữa trị. Đây không phải thoát quần đánh giám, vẽ vời cho thêm chuyện ra sao, còn muốn lãng phí 10 bình dược tề. Phúc Thủy lúc nào trở nên hào phóng như vậy, hơn nữa còn là cứu nhân hoàng. Hắn không phải là cùng nhân hoàng có cựu oán sao, thật sự là kỳ quái. Nội dung cốt truyện phát triển để cho tế vũ nhao nhao càng ngày càng xem không hiểu. Bất quá nàng hiểu rõ một chút, Phúc Thủy cùng hai cái này NPC quan hệ vô cùng không sai. Tối thiểu nhất không có ác ý, về phần hắn nói như thế nào thông hai cái này NPC. Nàng như thế nào cũng nghĩ không thông, chỉ có chờ Phúc Thủy người trong cuộc để giải thích, cho dù như thế, nàng cũng không có xuất đầu lộ diện ý nghĩ. Chung quy hai cái NPC thân phận bày ở chỗ này. Một cái quỷ tôn, một cái kẻ thù của nhân hoàng, nàng cũng không có Phúc Thủy loại kia ăn cây táo, rào cây sung bổn sự, cũng không cần phải đi qua tự tìm không thoải mái. Chữa trị trận thái quá trình rất thuận lợi, không có gặp được bất kỳ ngoài ý muốn. Thực huyết quỷ tôn chỉ dùng không đến 10 phút thời gian, cũng đã đem trận thạch cho chữa trị hoàn thành. Kế tiếp nội dung cốt truyện không cần phải nói cũng có thể đoán được. Tô Nhiên đạt được này khối trận thạch, hạt bà thuận lý thành trương đầu phục lãnh địa của mình. Thành công thu hoạch một viên đại tướng, quả thật không muốn quá mức nghiện. Tiền bối, không có chuyện gì, ta liền ly khai trước. Tô Nhiên vội vã hồi lãnh địa đem trận thạch ấn ở trong lãnh địa trên truyền tống trận. Không có thời gian lãng phí ở nơi này. Tại cùng thực huyết quỷ tôn nói chuyện đồng thời, đem hạt bà thu hồi đặc biệt không gian, chờ đến lãnh địa đem lại phóng xuất là được, loại này không gian cùng nhiệm vụ không gian không sai biệt lắm. Trạng thái chiến đấu hạ vô pháp sử dụng, nói trắng ra là cũng chính là như ý phong xa hiệu quả. Một chỗ truyền tống về lãnh địa, tránh khỏi phiền toái không cần thiết, đợi một chút, vượt quá Tô Nhiên dự kiến. Thực huyết quỷ tôn lại hộ ở hắn, điều này làm cho hắn cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Tiền bối, ngài trả lại có chuyện gì sao? Tô Nhiên nghi ngờ hỏi. Mọi việc đã xong, liền nhân hoàng cũng bị phong ấn tiến vào cửu hoang bên trong lĩnh. Trả lại có cái gì tâm sự không hoàn thành? Chẳng lẽ, muốn để cho người anh em cho hắn đả thông quỷ tộc thông đạo? Yêu tìm ai tìm ai? Tại nhiệm vụ hắn tuyệt đối không tiếp, người anh em trả lại trông cậy vào an ổn chơi nhiều vài năm trò chơi. Loại này tự chui đầu vào dọ sự tình, chết sống không làm, trừ phi, nhiệm vụ ban thưởng đúng chỗ, trực tiếp cho hắn chỉ định tầm mộng kính. Hắn cho dù bốc lên thiên hạ chi bị áp lực, cũng phải đem quỷ tộc thông đạo đà thông, cùng lắm thì về sau vào ở phần mộ là được. Tử Linh, bản tôn có món nhiệm vụ muốn giao cho ngươi làm, ngươi không cần khẩn trương, nhiệm vụ này đối với ngươi mà nói, tựa như ăn cơm uống nước đơn giản như vậy, giao cho ngươi làm phù hợp. Thực huyết quỷ tôn lộ ra tự nhận là hiền lành nụ cười. Đáng tiếc lấy thây khô của nó bộ dáng, cười rộ lên vô cùng hãi người, này nếu như phóng tới hiện thực, khai mở quỷ ốc tuyệt đối phát tài. Tiền bối, có chuyện gì trực tiếp nói là được, ngày khác như vậy hướng ta cười. Nội tâm thẳng sợ hãi, nghe được thực huyết quỷ tôn theo như lời nói, Tô Nhiên ở trong tâm nhịn không được phạm nổi lên nói thầm. Nhiệm vụ gì đối với hắn mà nói cùng uống nước đồng dạng đơn giản. Đả thông quỷ tộc thông đạo. Chẳng lẽ, này quỷ tôn đã toán đến lãnh địa mình phía dưới trấn áp một chỗ quỷ tộc thông đạo sao? Ngay sau đó, Tô Nhiên liền hủy bỏ hẳn ý nghĩ này. Liền lãnh địa của hắn ở đâu cũng không biết. Như thế nào lại biết chuyện bí ẩn như vậy? Quỷ tôn sở lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Nhất định là hai chuyện khác nhau. Ha ha ha, nhìn ngươi sợ tới mức, một chút lĩnh chủ giác ngộ đều không có. Nếu không là ngươi chính miệng nói ra, bản tôn cũng nghĩ không ra ngươi còn có tầng này thân phận. Thực huyết quỷ tôn bị Tô Nhiên biểu hiện chọc cho nở nụ cười. Xem ra này nhân hoàng tao ngộ, hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng đến tâm tình của nó, từ trong tiếng cười đều có thể nghe ra. Tiền bối, ngài cũng đừng chê cười ta. Ta coi như là lĩnh chủ lại có thể thế nào? Tại trước mặt ngài, ta vĩnh viễn đều là vãn bối. Ngài vẫn nói nhiệm vụ a ta muốn là có thể giúp ngài. Tuyệt đối không có hai lời. Cho dù lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng phải đem nhiệm vụ cho ngài hoàn thành. Tô Nhiên lời thề son sắt nói xong, ưỡn ngực mướt, ý tại cho thấy quyết tâm của mình. Đây chính là ngươi nói. Kia bản tôn cũng liền không vòng vo. Nhiệm vụ này cũng không có ngươi nghĩ giống như khó như vậy. Ngươi còn nhớ rõ vây khốn bản tôn thiên địa huyền trận sao? Thiên địa huyền trận, Tô Nhiên này mới kịp phản ứng. Này thực huyết quỷ tôn là muốn đánh hắn những mệnh đó hạch chủ ý thế nhưng là... Những cái này mệnh hạch cũng bị sủng vật của hắn qua phân. Cho dù có tâm hỗ trợ, nhiệm vụ này cũng nhất định kết thúc không thành. Hắn ám đạo nhất âm thanh không ổn. Lúc này mới dùng nghi hoặc ngữ khí trả lời. Chấm, về tiền bối, ta thực quên, thực huyết quỷ tôn không nghĩ tới Tô Nhiên sẽ nói như vậy. Trong lúc nhất thời tạp xác, chuẩn bị cho tốt lời cũng tất cả đều phế đi. Hắn chỉ có thể kiên nhẫn nói. Tử Linh, ngươi nói như vậy nhưng là không còn ý tứ. Lúc này mới đi qua bao lâu, cho dù bệnh hay quên lớn hơn nữa, cũng không đến mức một chút cũng không nhớ gì cả. Không cần để ý như vậy, đều ta đem nhiệm vụ nói xong, ngươi liền biết, nhiệm vụ này có nhiều đơn giản, tiền bối, đây không phải đơn giản không đơn giản vấn đề, ta xác thực không nhớ rõ cái gì thiên địa huyền trận. Nếu không là ngài nhắc tới, ta xác thực nhớ không nổi này pháp trận, nhìn ta vừa rồi mờ mịt biểu tình, nhiều sinh động tự nhiên, ngài nói là a, mang theo cái mặt nạ. Ta làm sao biết ngươi cái gì biểu tình? Thực huyết quỷ tôn cũng không có hướng phía trên này suy nghĩ nhiều. Phối hợp nói, ngươi có được phá phong năng lực, ta muốn để cho ngươi tiến nhập thiên địa huyền trận, đem bản tôn ở lại bên trong mệnh hạch đều lấy ra. Đơn giản như vậy nhiệm vụ, so với lên núi đao xuống biển lửa đơn giản nhiều, ngươi sẽ không giúp a. Này, cách chương.